Thẩm Đông Phong xin anh nhẹ tay. Chương 31, lời khuyên chân thành. Góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm Đông Phong bối rối không biết nên làm gì. Đây là lần đầu tiên anh thấy con gái khóc nên rất sợ. Tuy anh có hơi say nhưng vẫn nhận định được chuyện gì đang xảy ra. Cô kéo chiếc áo khoác của anh lục túi lấy chìa khóa rồi trở về vị trí của mình ban đầu. Đưa tay lau nước mắt sửa sang lại tóc tai một chút, cô tra chìa khóa vào ổ khởi động xe. Anh cũng từ từ ngồi dậy. Dưới tác dụng của rượu anh bắt đầu mê man. Đưa Thẩm Đông Phong về nhà anh. Dìu anh lên phòng ngủ. Cô tháo cả vạt ra. Giúp anh cởi áo khoác. Anh mê sảng đẩy tay cô, nhất quyết không cho cô động vào mình. Đừng động vào tôi. Xin cô đừng động vào tôi. Không phải Thẩm Đông Phong không bài xích cô sao? Anh nắm chặt cổ tay cô không cho động đến anh. Cổ tay truyền đến cơn đau nhói. Thẩm Đông Phong, anh làm tôi đau đó. Tôi là Diệp Thiên Kỳ, sẽ không làm hại anh đâu. Anh bắt đầu nới lỏng bàn tay. Thật là không chừng có ngày cô bị anh bóp gãy xương cũng nên. Cô dùng khăn ướt lau mặt giúp anh. Tháo giày. Chỉnh lại tư thế ngủ cho anh, cô ra ngoài sofa ngủ. Sáng sớm sau khi tỉnh dậy, cô nấu một ít cháo cho anh. Nấu thêm một bát canh giải rượu để trên bàn rồi lặng lẽ rời đi. Về nhà cô không biết anh đã dậy chưa, định gọi nhưng lại không dám. Lúc này bụng cô réo lên từng đợt mói, nhớ ra từ tối qua tới giờ chưa có gì vào bụng. Xuống bếp tìm chút gì đó lót dạ nhưng ăn không vào. Tủ lạnh cũng chỉ còn lại một chút đồ ăn. Cô đành pha mì gói ăn tạm vậy. Thật là nhớ những ngày có Ái Nhã. Cậu ấy lúc nào cũng nấu đồ ăn ngon. Đang ăn dở thì có tiếng mở cửa. Cô đi ra thì thấy Ái Nhã xách túi lớn túi nhỏ đi vào. Mau giúp mình một tay đi, làm gì như người mất hồn vậy. Nghe cô nói, Thiên Kỳ mới loay hoay đặt đôi đũa xuống ra phụ cô. Cậu mua nhiều vậy làm gì? Tớ đoán chắc giờ trong nhà chẳng còn gì. Sao cậu biết hay vậy? Cậu là vậy mà. Ái Nhã đi vào bếp thấy bát mì gói vẫn đang bốc khói nghi ngút. Tớ nói có sai đâu. Cậu đừng ăn mất thứ đồ ăn không có dinh dưỡng này. Cô cầm bát mì đổ vào sọt rác. Ấy, tớ còn chưa ăn xong mà. Ra ngoài đi để tớ nấu cơm cho cậu. Không nên ngược đãi bản thân. Thiên Kỳ đứng tựa vào thành cửa khoanh tay nhìn cô. Buông xuống rồi sao? Người sống thì vẫn phải sống tiếp. Và đặc biệt phải sống tốt hơn. Vậy cậu John về đi. Không bao giờ. Tại sao? Tạo điều kiện cho một con người như cậu có không gian riêng sớm ngày gả đi. Cậu cũng vậy sao? Ái Nhã dừng một chút. Mình chưa từng nghĩ sẽ bước tiếp. Biết cô đau lòng nên Diệp Thiên Kỳ cũng chỉ. Cho qua. Hai người bắt tay cùng làm bữa trưa. Đúng là có hai người cuộc sống chất lượng hơn hẳn. Hiệu suất cũng cao hơn, chỉ một loáng là xong. Bàn đồ ăn thịnh soạn thơm nức được đưa lên. Diệp Thiên Kỳ ngồi chầu trực. Cậu cứ thấy đồ ăn là y rằng mắt sáng lên. Ái Nhã đưa đũa cho cô lườm yêu một cái. Diệp Thiên Kỳ nhanh nhảu mang điện thoại ra chụp lấy chụp để. Cô lướt xem bỗng nhớ tới Thẩm Đông Phong hồi sáng. Không biết anh đã dậy ăn sáng chưa? Thôi mặc kệ đi, dù sao lỗi cũng không hoàn toàn là của cô. Đặt điện thoại xuống, cô thích dục Ái Nhã. Ăn thôi, tớ đói quá. Diệp Thiên Kỳ gắp đầy thức ăn vào bát ăn một cách hưởng thụ giống như bị bỏ đói rất lâu vậy. Ái Nhã cũng thấy lạ, lần đầu cô ăn nhiều tới như vậy. Cậu ăn từ từ thôi. Đâu ai dành phần với cậu. Cẩn thận lát lại nghẹn. Diệp Thiên Kỳ vừa ăn vừa nói, bất chấp hình tượng gìn giữ bao năm vào thời khắc này bốc hơi không còn một mống nào. Cậu kệ mình đi. Lâu rồi mới được ăn ngon như vậy. Từ tối qua tới giờ tớ chưa có gì vào bụng. Nói xong cô mới biết mình lỡ lời nói ra. Tối qua cậu làm gì mà không ăn? Ái Nhã nghi ngờ hỏi. Diệp Thiên Kỳ cố cười cho qua. Tớ lười mua thức ăn mà. Lý do nghe có vẻ vô lý nhưng vô cùng thuyết phục. Từ khi nào cậu bắt đầu học được trò lươn lẹo này vậy? Làm gì có chứ. Cô cố gắng giữ cho mình trở nên tự nhiên nhất nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt nhìn thấu hồng trần của Ái Nhã. Đừng có giả nai làm gì. Ánh mắt đó đã bán đứng cậu rồi. Cậu mau nói xem tối qua cậu ra ngoài làm gì. Nói thật sẽ được khoan hồng. Nói dối sẽ bị xử trảm. Diệp Thiên Kỳ cố gắng nhét đầy đồ ăn vào trong miệng để không phải trả lời câu hỏi của Ái Nhã. Còn tốt bụng gắp đồ ăn vào chén giúp cô. Nhưng Ái Nhã tuôn ra một câu mà không thể nào chí mạng hơn. Hôm qua Thẩm Đông Phong có tới đây. Khụ, khụ, Thiên Kỳ bị nghẹn cơm. Cố gắng nuốt trôi miếng cơm quay sang hỏi. Sao cậu biết hay vậy? Cậu, không phải cho người theo dõi mình đấy chứ? Xí, tớ không rảnh. Ái Nhã cầm iPad lướt lên. Trời ơi, hàng bao nhiêu màn hình camera an ninh của biệt thự đều hiện lên rõ ràng. Lần sau ăn xong nhớ chùi mép. Không muốn biết người khác biết thì đừng làm. Diệp Thiên Kỳ đắc ý, cách chương.